Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 342, Địa Phủ Mưu Đồ, Hư Thần Giới, 1, Âm Hồn Bất Tán. Cơ Hoàn Vũ nhìn qua yên tĩnh tinh không, trong lòng Thiên Đầu Vạn Tự, hắn cảm giác được lần này Côn Luân Di tộc thật là vận dụng đại thủ bút, muốn nhất cử tiêu diệt hắn. Ở phía sau hắn, có vượt qua 60 tôn đại thánh tại dọc theo hắn hoành độ hư không lưu lại không gian ba động. Đuổi tới, cũng may hắn xuất thân cơ gia. Ở bên trên không gian nhất đạo tạo nghệ phi phàm. Ở giữa từng bố trí xuống nhiều loại thủ đoạn tiến hành lừa dối. Làm bọn hắn mất phương hướng. Nhưng là những di tộc đó cường giả hơi cảm thấy không đúng. Liền trực tiếp thôi diễn thiên cơ. Khóa chặt mục tiêu chân chính. Lại còn có càng nhiều đại thánh cấp số cường giả, trực tiếp căn cứ hắn trước kia có thể hoành độ hư không khoảng cách trôi qua định không khí. Hình thành vòng vây to lớn, muốn đem hắn không gian sinh tồn không ngừng thu nhỏ. Đây là bao nhiêu lần, trong lòng bàn tay cổ hoàng binh đang chấn động. Hoành kích tinh không, vỡ nát một mảnh tinh vực. Mặc dù có mười mấy tôn đại thánh liên thủ thôi động chuẩn đế khí cũng trực tiếp bay tứ tung tiến. Vô tận trong tinh không, nhưng là không chờ hắn buông lỏng tinh thần, người nhiều hơn thông qua vực môn xuất hiện ở nơi đây. Sau đó như ong vỡ tổ trùng kích, tiên quang bay múa, từng sợi chuẩn đế khí cơ đan bể tan tành tất cả. Giết, trong lòng một hơi ngột ngạt không nhả ra không thoải mái. Cơ Hoàn Vũ trực tiếp quay người nghênh chiến, hoàng đạo pháp tắc gia trì ở trên người hắn, ở trong nháy mắt này bộc phát. Trăm ngàn mời làm một chiêu, chiến lực sôi trào, đi lên chính là phân sinh tử chiêu số, đem tinh vực xung quanh đều đánh tới lớn sụp đổ, đỉnh lấy chuẩn đế khí áp lực, sinh sinh giết chết tam tôn yêu đình đại thánh, sau đó trực tiếp vạch phá tinh không. Cổ hoàng binh lực lượng mở ra hư không đường hầm, mang theo cái kia một khỏa sinh mệnh cổ tinh, tại một đám đại thánh phát điên trong ánh mắt nghênh ngang rời đi. Liền để ra hỏa này chạy như vậy sao, không người nào dám vào thẳng tiến cái kia còn không có khép. Lại không gian thông đạo. Đây là có người cầm máu tươi đổi lấy đại giới bởi vì Cơ Hoàn Vũ thường thường thuận tay ở trong nó. Lưu lại thứ gì, một khi xông đi vào thật là hậu quả đáng lo. Hắn trốn không được bao lâu. Chúng ta có minh hữu đến rồi. Liên tục vượt qua ba cái tinh vực về sau. Vừa mới bước ra vực môn. Cơ Hoàn Vũ liền cảm thấy một trận rùng mình. Hết thảy trước mắt đều cho hắn một loại cực độ bất an. Hắc vụ khuếch tán, ngập trời tế nhật, đem vùng vũ trụ này bao phủ. Đó là khí tức tử vong, là tinh thuần tử khí, là sống người lớn nhất đối lập. Cho Cơ Hoàn Vũ một loại cực độ cảm giác không ổn. Trong lòng chuyển qua vô số phỏng đoán, nhưng thủ hạ của là hắn động tác không có ngừng. Muốn trực tiếp vượt qua mà đến, nhưng là lúc này lại gặp đến rồi phiền phức, không gian phảng phất bị đọng lại, trong bóng tối có một cỗ lực lượng cản trở tất cả. Tiểu hữu làm gì đi vội vã không bằng đến ta địa phủ làm khách một lần như thế nào, cùng với tiếng nói, thi khí ngập trời, trong bóng tối đi ra một cái quái vật khổng lồ, một cái thanh sắc móng vuốt lớn ló ra, mang theo cực hơi thở của đạo. Hướng về Cơ Hoàn Vũ trấn áp mà tới. Địa phủ, chấm ngoặc kép, trong lòng Cơ Hoàn Vũ phát ra rên rỉ một tiếng. Hiện tại liền đụng phải quá sớm một chút a, tại che trời thế giới bên trong lan lộn. Nhất là xuyên việt thành hỗn độn thể hoặc là thánh thể thể chất như vậy. Đây chính là nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận cẩn thận hơn. Thánh thể liền không cần nói nhiều. Thương thiên phách thể huyết mạch tử địch. Sinh mệnh cấm khu cũng thấy ngứa mắt, càng là địa phủ trong mắt một cái trọng yếu mấu chốt huyết mạch. Trở thành thánh thể, muốn đăng lâm đỉnh cao nhất, những cái này địch nhân tiệt ra tay với biết, tiến hành ngăn cản, mà hỗn độn thể, nếu là bộc lộ ra đi, đủ để cho thế nhân điên cuồng. Nhất là địa phủ món kia thông thiên minh bảo, toàn bộ cấm khu tiến hành hơn 20 vạn năm kế hoạch. Chính là muốn tạo ra một cái nắm giữ một cái hỗn độn máu sinh linh. Gánh chịu món kia tiên khí thần. Đến nay còn có rất nhiều thiếu hụt. Nhưng là muốn để bọn hắn phát hiện một cái tiên thiên hỗn độn thể. Đó còn cần phải nói cái gì không, đây tuyệt đối là dốc toàn bộ lực lượng đem cướp tới. Sự tình phía sau cũng liền theo Cơ Hoàn Vũ không có quan hệ gì. Tuyệt đối là gạt bỏ nguyên thần, nhục thân bị đoạt xá. Những năm này, chính là cân nhắc đến cái này một cái thành đạo lộ bên trên đã định trước ngăn đường người. Hắn vẫn không có biểu hiện ra hỗn độn thể các loại đặc thù. Tại Cơ Hoàn Vũ bên trong kế hoạch, mặc dù một ngày kia bộc lộ ra loại thể chất này, đó cũng là trở thành chuẩn đế về sau. Chân chính có một chút sức tự vệ, người tính không bằng trời tính, hiện tại liền bị để mắt tới, thực sự rất phiền phức. Cơ Hoàn Vũ thán thở ra một hơi, hắn cũng chỉ có thể làm việc tốt có bất diệu, liền trực tiếp tiến vào hoang cổ cấm địa chuẩn bị, trước tĩnh tu mấy trăm năm, trở thành chuẩn đế đỉnh phong cao thủ trở ra chinh chiến. Keng linh đang, cổ hoàng binh nghênh kích mà lên. Hóa giải cái kia một đạo trấn áp mà hạ cực đạo khí cơ. Sau đó đảo ngược trấn áp tới. Làm khách ta cũng không nhớ kỹ cùng các ngươi địa phủ có nhân quả gì dây dưa. Các ngươi địa phủ cũng không phải là cái gì hiếu khách chi nhân. Ta chỉ là trong lòng có nghi ngờ. Muốn mời tiểu hữu nghiệm chứng một phen. Cho một cái trả lời chắc chắn mà thôi. Vô tận bên trong tử khí. Một con thanh sắc móng vuốt lớn rạch ra sương mù. Tên kia chặn đường Cơ Hoàn Vũ tồn tại dần dần lộ ra chân dung. Nó dữ tợn cùng đáng sợ bộ dáng làm cho người kinh dị. Đó là một cái đạt đến 10 trượng sinh linh. Toàn thân xanh biếc, sinh ra tầng một vảy dày đặc. Hàn quang tùm, cầm giữ có nhân loại thân thể. Đầu cực đại, ngay cả trên mặt đều răng đầy thanh sắc lân mịn. Trên đầu sinh ra mái tóc dài màu đỏ ngòm. Mà ở sợi tóc ở giữa còn có 8 cái to lớn sừng thú. Từ huyệt thái dương đến cùng xương đỉnh đầu lại đến cái ót. Bị cự giác chiếm hết. Dữ tợn khủng bố. Ở tại phía sau kéo lấy một đầu to lớn cái đuôi. Trường cũng có 10 trượng. Thanh lân rét lạnh. Giống như ngạc đuôi. Hai chân giống như chân. Nặng nề mà hữu lực. Đạp hư không vang lên ầm ầm. Về phần hai tay thì là một đôi thanh sắc long chảo. Tiên thiên âm thần, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Đây là cực âm thi trong biển đản sinh ra sinh vật. Không phải thi thể, không phải thông linh cổ hài, mà là một loại chân chính sinh linh. Không sợ lôi hỏa, không sợ thiên kiếp, thường quy diệt thi thủ đoạn đối với cái này sinh linh vô hiệu. Loại này ác linh là ở vô tận thi hài bên trong ra đời. Cũng chỉ có địa phủ mới có thể có khổng lồ như vậy thi sơn cốt hải. Mấy chục trên 10 tỷ trồng chất, mới có thể sẽ sinh ra một đầu tiên thiên âm thần. Ở trước mặt hắn cái này một cái, tu vi cực độ đáng sợ, giống như đã trải qua đã xong đại thánh lĩnh vực, muốn đăng lâm một cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Trong lòng các ngươi có nghi hoặc không ngại nói nghe một chút. Có lẽ không cần đi địa phủ, hiện tại liền có thể cho ra đáp án. Cơ Hoàn Vũ tùy ý nói ra. Cùng lúc đó một tia nguyên thần giáng lâm đến bên trong cổ tinh. Cùng cái kia một tên cắn hạt dưa. Trước người bày biện một bầu rượu. Còn một mặt tràn đầy phấn khởi xem trò vui nữ thánh làm lên giao dịch. Chúng ta đối với chiến lực của ngươi có thể đi đến dưới mắt trình độ cảm thấy rất hứng thú. Siêu việt lẽ thường. Bình thường thành đạo giả tại cảnh giới của ngươi cũng sẽ không có như vậy huy hoàng chiến tích. Chấm ngoặc kép. Tên kia tiên thiên trong tay âm thần có một cổ pháp bảo luân. Toàn thân đen nhánh mà trong suốt. Nhộn nhạo cực đạo khí cơ. Hướng về phía trước chấn sát mà xuống. Chúng ta muốn biết. Trong này phá vỡ lẽ thường mấu chốt là cái gì, có lẽ chính là thể chất tăng thêm đâu. Dạ thiên. Chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.